Thần y siêu cấp, chương 3, anh ngủ dưới đất cho tôi, góc truyện audio.com. Nhà thẩm Thanh Du nằm trong khu Thủy Ngạn mới, một khu biệt thự nổi tiếng ở thành phố Nam Xuyên. Phần lớn những người ở khu này đều là người có tiền có thế, những người bình thường, có chút tiền thì e rằng cũng không có tư cách vào đây ở. Quy tắc cũ, anh sẽ ngủ dưới đất, bước vào phòng, Giang Tiểu Bắc và Thẩm Thanh Du đều đã tắm xong, sau khi thay quần áo ngủ. Thẩm Thanh Du ngồi ở mép giường, lạnh lùng nói với Giang Tiểu Bắc, mặc dù, hôm nay Giang Tiểu Bắc khiến cô nở mày nở mặt. Nhưng cũng không thể khiến Thẩm Thanh Du đối xử nhẹ nhàng với hắn, cho dù đã nghe lời bố mình kết hôn với Giang Tiểu Bắc nhưng một năm qua. Mỗi tối cô đều để Giang Tiểu Bắc ngủ dưới đất, hai người cũng chưa từng nắm tay nhau một lần nào. Nhìn những đường cong bên dưới lớp áo ngủ cùng cơ thể trắng như tuyết của Thẩm Thanh Du, Giang Tiểu Bắc không nhịn được nuốt nước bọt một cái. Kiếp trước, hắn là một tiên tôn cao quý, hắn cũng có một người vợ xinh đẹp như thế, nhưng nếu so với Thẩm Thanh Du thì vẫn còn kém hơn một chút. Thêm nữa lúc này Thẩm Thanh Du vừa tắm xong, nhìn cô trông như một đóa sen trong nước vậy, khiến Giang Tiểu Bắc có cảm giác rất kích thích. Thật sự rất đẹp, đồng thời Giang Tiểu Bắc kiếp trước cũng cảm thấy tức giận mắng Giang Tiểu Bắc, mẹ nó, mày thật vô dụng. Đã kết hôn hơn một năm rồi mà vẫn chưa từng ngủ chung với vợ mình, mày thật sự quá vô dụng. Mặc dù sự xinh đẹp của Thẩm Thanh Du là không thể tả được. Giang Tiểu Bắc cũng cảm thấy trong người nóng bức khó chịu nhưng Giang Tiểu Bắc cũng không phải là một tên bỉ ổi. Dù sao bây giờ hắn cũng là chồng của Thẩm Thanh Du, với bản lĩnh của mình thì hắn tin sớm muộn gì cũng có một ngày. Có thế khiến Thẩm Thanh Du chủ động trèo lên giường mình, được đi ngủ thôi, Giang Tiểu Bắc lấy ra giường từ trong tủ quần áo ra. Sau đó trải xuống đất rồi bắt đầu đi ngủ, sống lại, Giang Tiểu Bắc là một tiên tôn cao quý. Sở dĩ bây giờ sống lại là bởi vì việc tu luyện năm đó không ổn định, dẫn đến việc tu vi tiên tôn của hắn bị lung lay, hơn nữa trong một lần tu luyện. Hắn suýt nữa đã tẩu hỏa nhập ma mà chết, hắn nhanh chóng chọn cách sống lại, bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Từng bước tiến lên vị trí tiên tôn, mặc dù khi vừa mới sống lại đã bị người khác mắng là một tên vô dụng, khiến hắn rất khó chịu. Nhưng bây giờ được sống trên trái đất là một việc rất kích thích, Thẩm Thanh Du không để hắn ngủ trên giường cô. Điều này khiến hắn cảm thấy còn tốt hơn việc đứng trước mặt hắn cởi quần áo cầu hôn. Ít ra thì từng bước chinh phục thì mới thật sự thú vị, cho tới bây giờ. Giang Tiểu Bắc mới cảm nhận được lần sống lại này cũng có chút thú vị, một đêm lặng lẽ trôi qua, ngày hôm sau. Trần Thuật đi làm với tâm trạng không hề tốt, ngày hôm qua khi bị Giang Tiểu Bắc làm cho mất mặt khiến Trần Thuật cảm thấy thật sự rất mất mặt. Thậm chí còn không dám ra ngoài gặp người khác, Trần Thuật, sao bây giờ cậu mới tới, mau lên, có bệnh nhân vừa tới, cần cấp cứu ngay. Trông thấy Trần Thuật vừa tới phòng làm việc, phó viện trưởng nhanh chóng chạy tới nói với hắn ta, bị bệnh gì, Trần Thuật hỏi, ông cụ nhà họ Tống. Phó viện trưởng vội vàng lên tiếng, buổi sáng khi ông cụ Tống luyện thái cực quyền thì vô tình khiến lưng mình bị tổn thương. Sau đó được đưa ngay đến bệnh viện, kết quả kiểm tra cho thấy, xương sống lưng nằm sai vị trí, cậu mau đến xem thế nào. Tôi không cần nói chắc hẳn cậu cũng biết thân phận của ông cụ Tống, đây là gia đình giàu có nhất ở thành phố Nam Xuyên này. Nếu hắn có thể chữa khỏi cho ông ấy, cậu sẽ giúp nhà họ Thẩm nở mày nở mặt, xương sống lưng nằm sai vị trí, được tôi sẽ làm ngay lập tức. Trần Thuật nghe thấy thế thì cảm thấy phấn khởi, nói, phó viện trưởng, ông cứ yên tâm. Những bệnh khác có thể tôi không giải quyết được nhưng phần xương lưng nằm sai vị trí thì tôi đảm bảo tôi có thể giải quyết được. Tên nhóc cậu cũng đừng coi thường, nếu không trị hết, ông cụ Tống trách tội thì cậu sẽ mất công việc này đấy, phó viện trưởng nhắc nhở. Ông cứ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ có cách, Trần Thuật nói, nếu là bệnh khác thì có lẽ hắn ta còn thấy khó khăn. Nhưng đây chỉ là xương lưng bị đặt sai vị trí, đối với hắn ta điều này dễ như trở bàn tay. Mặc dù hắn ta xem thường Giang Tiểu Bắc nhưng khi nhìn thấy Giang Tiểu Bắc vỗ ông cụ Thẩm một cái, hắn ta cũng đã học được điều này. Hôm qua ở nhà đã mất mặt như thế, nếu hôm nay hắn ta có thể chữa khỏi cho ông cụ Tống thì sau này khi về nhà hắn ta còn có thể nở mày nở mặt một chút hơn nữa. Sản nghiệp của nhà họ Thẩm ở thành phố Nam Xuyên này vô cùng nhiều nhưng vẫn kém xa so với nhà họ Tống. Nhất là gần đây nhà họ Thẩm còn đang muốn thúc đẩy chuyện hợp tác với nhà họ Tống. Nhưng nếu không được nhà họ Tống coi trọng thì chuyện này cũng sẽ không thành công. Nhưng nếu hắn ta có thể chữa khỏi bệnh cho ông cụ Tống thì ông cụ Tống sẽ cảm thấy vui vẻ, như thế thì việc hợp tác sẽ thành công. Nếu thế thì hắn ta sẽ trở thành người có công lớn nhất ở nhà họ Thẩm khi tới phòng cấp cứu. Hắn ta quả nhiên nhìn thấy ông cụ Tống với vẻ mặt đau đớn đang ở trong này, chuyện này không hề khác chuyện của ông cụ Thẩm tối qua là bao. Ông cụ Tống, tôi tới đây giúp ông trị bệnh, Trần Thuật nhanh chóng đi về trước hai bước, vui mừng lên tiếng, cậu là con trai của ông cụ Tống. Tống Văn Cường, cau mày nhìn về phía Trần Thuật, lên tiếng hỏi, đây là trưởng khoa xương khớp, bác sĩ Trần Thuật, phó viện trưởng lên tiếng giải thích. Cậu ấy là chuyên gia trên phương diện này, cậu ấy đến đây thì chắc chắn có thể chữa khỏi bệnh, được vậy thì làm phiền cậu rồi. Tống Văn Cường nói với Trần Thuật, bắt đầu thôi, Trần Thuật không đợi kịp, gật đầu một cái sau đó đưa tay ra, đưa về phía lưng của ông cụ Tống. Ra sức vỗ một cái, a, ông cụ Tống nhanh chóng hét lên một tiếng thảm thương, chuyện gì đã xảy ra, Tống Văn Cường nhanh chóng cau mày, lên tiếng hỏi. Trần Thuật thấy phản ứng của ông cụ Tống giống hệt với phản ứng của ông cụ Thẩm ngày hôm qua thì cười nói, không sao hết. Đây là chuyện bình thường, tôi đảm bảo rằng ông ấy sẽ mau chóng tốt lên thôi, thấy dáng vẻ kiên định của Trần Thuật. Tống Văn Cường nửa tin nửa ngờ, gật đầu một cái, nhưng đã qua hơn 5 phút mà ông cụ Tống vẫn không có bất kỳ sự thay đổi nào. Ngược lại càng lúc càng đau hơn, toàn thân ông ta bắt đầu run rẩy, sắc mặt ông ta cũng trắng bệch như tờ giấy, sao vẫn không tốt hơn thế? Tống Văn Cường quay sang hỏi Trần Thuật, đúng thế, sao vẫn chưa tốt lên thế này, vẻ mặt Trần Thuật nghi ngờ. Hôm qua Giang Tiểu Bắc chỉ vỗ nhẹ vào lưng ông cụ Thẩm một chút thì đã tốt lên ngay, nhưng bây giờ đã trôi qua 5 phút, sao vẫn không có gì xảy ra thế? Chắc là vừa rồi tôi dùng lực không đủ mạnh, tôi sẽ thử lại lần nữa, nói xong, Trần Thuật giơ tay lên. Hướng vào vị trí lưng của ông cụ Tống vỗ mạnh một cái, a, ông cụ Tống lại hét lên một tiếng hét đau đớn, hơn nữa. Ông cụ Tống nhanh chóng hôn mê sau tiếng hét đau đớn, cách chương.